Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911. Chuyện cũ, hắn cùng Thanh Loan chỉ là một người lựa chọn một loại giải thoát phương pháp mà thôi. Đối bọn họ mà nói, bọn họ là anh hùng, giải quyết nhân thế nguy cơ. Ở chính bọn họ xem ra, chẳng qua là muốn sớm một chút giải thoát, làm cho hắn tự sát thật đúng làm không được. Tự sát về sau hồn phách giải thể, trăm năm về sau, như trước có thể tiến vào luân hồi, tiếp tục tu luyện, mà bị ma đầu giết liền không giống với. Hắn hội bụi tan khói diệt, liền giống như Quân Nghiên, vĩnh viễn trường tồn ở trong thiên địa, trái tim bị xuyên suốt thời điểm. Hắn vẫn là không đình chỉ trụ đối nàng tưởng niệm mà ni hắn phảng phất nghe được thế giới kia. Thanh âm, ngươi vì sao như vậy ngốc? Ngốc sao? Quả thật ngốc bất trị. Ai có thể làm hắn yêu đâu? Yêu liền sẽ không hối hận. Chẳng sợ bất nhập luân hồi. Liền hóa thành trong thiên địa một viên bụi bặm. Cùng nàng cũng tốt. 0058, ngươi cần khăn giấy sao? Quân Nghiên thở dài, hắn cuồng dại tuyệt đối. Cũng không tưởng thật tình sai phó cho ta. Yêu ma thế giới thật sự là đơn thuần. Liền là nhân loại cũng chỉ có xa cầu cái kiếp sau. Bọn họ lại muốn đời đời kiếp kiếp. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là hắn vì ngươi đều buông tha cho sinh tồn dục vọng rồi. Trách ta lâu. Hắn luẩn quẩn trong lòng. Nàng cũng không có cách nào khác ngăn đón a. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng hắn đời đời kiếp kiếp? Ta biết ngươi không dễ chịu, ta cũng không tốt quá, mà ta thời khắc nhớ được bản thân là cái nhiệm vụ giả. Không có khả năng đem bản thân chân thật tình cảm đại nhập đi vào. Quân Nghiên tiếp nhận khăn giấy, xoa xoa nước mắt đã khóc liền đã quên, ta không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc cùng bọn họ. Bản thân lựa chọn lộ, phải bản thân đi hoàn. Người kia can thiệp không xong, ân, muốn hay không tỉnh vài ngày giả, nghỉ ngơi, 0058 như vậy thiện giải nhân ý, Quân Nghiên đã có điểm không thói quen, bất quá giả hay là muốn tỉnh, nàng cần thời gian hảo hảo lắng đọng lại hạ cảm tình. Viết xin phép điều sau, Quân Nghiên lợi dụng ngày nghỉ thời gian, đi trên đường mua cái di động, đưa điện thoại di động tạp sáp đáo di động chung sau. Tiếp đến một cái xa lạ điện thoại. Quân Nghiên, ngươi đi đâu? Thế nào không tiếp điện thoại? Quân Nghiên nói, ngươi là, ngay cả ta đều đã quên. Ta là Tần Dịch cha. Tần Dịch, nàng trước công ty đồng sự thêm hợp tác đồng bọn. Hai người đã từng quan hệ cùng thiết bạn hữu giống nhau. Thân mật khăng khít, trừ bỏ ăn cơm, ngủ, thảo luận công sự thời điểm thường xuyên dính ở một khối. Chưa hẳn còn bị ngành chung những người khác cười nhạo, nói bọn họ có gian, tình, Tần Dịch, tìm ta gì sự a? Ta ở thành phố B, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tần Dịch nói, ta ở thành phố A, chúng ta chạm vào không thấy mặt. Tần Dịch, ngươi hạt nói cái gì đâu? Đừng tưởng rằng thay đổi cái di động, thay đổi cái định vị, ta liền nhận thức không ra ngươi a. Nói cho ngươi. Vô luận ngươi đổi bao nhiêu cái cóc xê, ta như thường có thể cho ngươi lấy hết. Quân Nghiên phủ ngạch, tìm một quán cà phê, muốn cái ghế lô, ngồi, ngươi từ chức. Không, còn tại lão đại thủ hạ can, ngươi gì thời điểm trở về a? Ta một người đều nhàm chán muốn chết. Quân Nghiên nói, không về được, ta cũng không muốn vừa trở về đã bị nhân toàn thành truy nã. Ta đã bị xếp vào đến G quốc trọng điểm đuổi giết đối tượng. Cũng không muốn trở về sau trọng thao cũ nghiệp, chui đầu vô lưới. Tần Dịch ở điện thoại chung an ủi nói, ai không có cái bi thảm quá khứ đâu. Liền ngay cả ca ca ngươi ta, liên tục bị mấy quốc gia đuổi giết không cần cũng vẫn là sống hảo hảo. Ngươi phát cái định vị, ta tới tìm ngươi, không rảnh, đừng a, ngươi nếu dám gác điện thoại. Ta với ngươi cấp, chúng ta đều bao lâu không gặp mặt a? Liền tính ngươi không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt a. Ngoặc kép, hết chương.